Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 38, đem trọng mệnh danh là Onero, trang sách hơn nữa, vì phòng ngừa bọn họ có chỗ chuẩn bị. Husky hoa dạng cũng rất nhiều, chẳng nói, Husky là đem mình trải qua, nghĩ đến biện pháp đều đem ra hết, sở dĩ nàng để lại một đống lớn trò chơi. Chính là vì có thể từng cái phương pháp đều dùng một lần. Đương những cái này tiểu vu sư nhóm chơi không sai biệt lắm thời điểm. Bọn họ sử dụng đột nhiên phát hiện ngọa táo. Đằng sau tại sao không có. Vì vậy bọn họ sử dụng đi chơi những vật khác. Sau đó bọn họ cuối cùng sử dụng phát hiện. Husky lưu lại tất cả trò chơi cũng không phải bản đầy đủ. Hoặc là nói, đều là thử chơi bản. Kia bọn họ sử dụng nghĩ biện pháp, dùng mình tại trong nhà quyền uy cùng đảm bảo năng lực. Đi tìm những cái kia, đầu tư cố vấn, lừa gạt tiền. Đương nhiên, cũng không thể nói là lừa gạt. Chung quy những trò chơi này đích xác cũng có thể bán không ít tiền. Nhưng tình huống bình thường mà nói, nếu như là thấy được đồng hành đã cho một bộ phận đầu tư. Vì để tránh cho tụ tập phù hợp tình huống. Những người khác bình thường chọn ổn một tay, nhưng mà Husky quyết định biện pháp, lại làm cho nàng có thể từ từng cái quý tộc trong tay, đều phân biệt lừa dối đến một bút đầu tư. Loại này chỉ là dùng để nổi bật chính mình có thể lực giả đầu tư. Những cố vấn đó nhóm đương nhiên sẽ không nói ra ngoài. Kết quả chính là, số này giá trị chính là Husky bình thường có khả năng muốn tới đầu tư gấp 10 thậm chí 20. Chỉ gấp 10 lần, thêm vào trị số, thậm chí hội vượt qua một ít tiểu quý tộc, mà Husky căn bản không dùng được nhiều tiền như vậy, bởi vì nàng dù cho thuê vu sư tới chế tác trò chơi, nhưng có thể tiếp nhận thuê vu sư cứ như vậy nhiều. Thị trường cũng tổng cộng lại lớn như vậy, về phần tìm những vu sư đó tới tiến hành trò chơi khai phát, bọn họ thêm vào, khả năng hiệu suất cũng không bằng Husky tự mình một người cao. Cứ việc thế giới này tiến vào trò chơi đích xác cũng không ít. Trong đó cũng không có thiếu so với trên địa cầu trò chơi càng thêm xuất sắc. Nhưng những trò chơi kia tồn tại, đều là thiên diện huyễn tháp phát minh ra hoặc sử dụng. Kia hạch tâm ý nghĩa ở chỗ công bình đánh cuộc, mà không phải thú vị hay là giải trí. Husky trò chơi và đồ chơi chế tạo lý niệm bản thân. Đối với thế giới này giải trí ngành sản xuất đều là một loại hàng duy đả kích. Mà bọn họ với tư cách là tương đối hạch tâm người chơi, cũng sẽ từ trung kỳ bên này biết được một ít vẫn còn bí ẩn giai đoạn tin tức. Nói thí dụ như đông năm đã sắp kết thúc, lại nói thí dụ như Lẫm Đông lấy được một số lớn đầu tư, đồng thời sắp khôi phục cùng Noe hải vận, mà các người chơi cũng dần dần ý thức được, bọn họ cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến. Đại khái suất sẽ là thống nhất năm quốc gia đều xem trọng xây dựng đại kết giới. Này tương hội nghênh đón một cái trước đó chưa từng có thịnh thế. Nếu sớm đã không còn bất kỳ người chơi thật sự tưởng rằng trò chơi dị giới hành trình. Tại khi đó không có chấm dứt xem trang phục đích. Phân tranh thời đại muốn triệt để kết thúc. Kia có nghĩa là văn minh đến. Có nghĩa là phải mau chóng chiếm trước thị trường và quyền lực. Tài năng tại hạ một người thời đại cầm giữ lời nói có trọng lượng. Cho nên các người chơi thậm chí cũng bắt đầu rồi bố cục. Đây cũng không phải là trung kỳ ủy thác hay là mệnh lệnh bọn họ tiến hành bố cục. Mà là chính bọn họ thông qua tuyến hạ thương thảo làm ra quyết định biện pháp. Thập Tam Hương sẽ ủy thác người chơi bên trong chân chính, tài chính ngành sản xuất xuất thân. Tuyển thủ. Đem Husky đạt được này một đám tiền trở tay đầu tư trở về thậm chí dù cho chỉ là đem dùng để khoản. Tiền cho vay, cấp cho những người khác, cũng có thể thành lần đem thoải mái tiến hành thu về. Các người chơi chỉ là khuyết thiếu tiền vốn mà thôi. Mà có này một đám tài chính, bọn họ liền có thể chân chính trên ý nghĩa xây dựng thuộc về thế lực của mình. Husky tuy tự nhận là mảnh ngu ngốc chó. Nhưng chung quy cũng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học. Nàng ngược lại không phải là không có đầu óc. Chỉ là bình thường chẳng muốn dùng. Chung quy Thập Tam Hương đầu óc dùng rất tốt. Có hắn, đại đa số dưới tình huống Husky cũng có thể buông tha cho suy nghĩ Thập Tam Hương Tổng hội nói cho. Nàng biết, lúc này ứng nên, phải hỏi nói cái gì? Làm chuyện gì? Giống như là gia trưởng dắt lấy nhà mình ngu ngốc đứa con yêu, kêu a di. Kêu thúc thúc, nói cảm ơn, đồng dạng. Bất quá Husky ngược lại không có quá sâu nhận thức. Nàng mặc dù đối với chính mình hành động có lòng tin. Bất quá thập tam hương đối với lòng cảnh giác của nàng đồng dạng có nhận thức. Những cái này tiểu vu sư bên trong thiên tài số lượng cũng không ít. Trong đó ý thức được trong chuyện này có chút vấn đề. Cũng đề cao cảnh giác người. Đương nhiên cũng vẫn sẽ có. Nhưng chỉ cần Husky không rõ ràng kế hoạch chi tiết. Như vậy nàng sẽ không pháp bị người đem lời bẫy đi. Lúc trước thử chơi khâu vô cùng oanh động. Tương đối thành công. Tuy chỉ có tiểu vu sư nhóm tham dự thử chơi. Nhưng chờ thêm vài ngày. Husky bọn họ sau khi rời khỏi. Những bị đó thuê tới đảm nhiệm đạo sư đại vu sư nhóm. Cũng nhất định sẽ hiếu kỳ bọn nhỏ đến cùng tại làm cái gì. Mà bọn họ vây xem cũng thử chơi qua. Cuối cùng cũng sẽ trở thành đau khổ đều đổi mới một phần tử. Nhưng bọn họ ý nghĩa. Liền không còn là cho Husky bọn họ lừa gạt tiền. Những cái này vu sư nhóm tuy thực lực càng cao. Nhưng bọn họ trên thực tế cũng không có bao nhiêu tiền. Nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không được thỉnh mời trở về đảm nhiệm giáo sư. Mà là khẳng định tại từng cái địa phương bề bộn nhiều việc sự nghiệp của mình. Chính là bởi vì tìm không được đầy đủ hảo công tác. Mới có thể lưu ở vu sư tháp đương đạo sư. Nhưng bọn họ tuy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Lại sớm đã thành danh. Hơn nữa tương đối cường lực lão đồng học. Cùng ngày xưa tại vu sư trong tháp kết thành vòng tròn. Này có thể cho bọn họ trở thành miễn phí tiên phát thành viên. Có lẽ về sau những trò chơi này có thể bán cho người bình thường. Nhưng cân nhắc đến thành phẩm cùng người sử dụng nhu cầu. Trước mắt có thể chơi những trò chơi này còn là chỉ có vu sư mà thôi. Mà Husky khai phát xuất trò chơi. Kỳ thật so với những cái này thử chơi bản muốn hoàn chỉnh. Toàn diện rất nhiều. Đang là bởi vì bọn họ trong tay đã sớm có kế tiếp bộ phận. Cho nên mới có thể đoạn chương đoạn như thế thỏa đáng. Cũng chính bởi vì nghiên cứu phát minh của nàng tiến độ xa cao hơn đã biển hiện ra tới thử chơi. Bản, cho nên mới phải đi tới đây tìm kiếm kỹ thuật trợ giúp. Đương nhiên không phải là vì trọng tố những cái này đã làm tốt bộ phận. Mà là bởi vì kỹ thuật nan đề rồi biến mất làm bộ phận. Đợi đến Isaac cho Trung Kỳ bố trí tốt ra chỉ nghi thức. Muốn cho trong kính người đi viết thơ. Về sau trong kính nhân đại khái muốn đích thân qua một chuyến. Bất quá lúc đó, Trung Kỳ còn chưa hẳn có thể thanh mất ác mộng. Bởi vậy hắn cũng lười đi qua hỏi Isaac cùng Michelangelo chi tiết. Bởi vì là tại vu sư trong tháp tinh lọc ác mộng. Đương nhiên sẽ không tìm giường nằm xuống liền xong. Bọn họ đi tới trạch địa hắc tháp đệ tầng 12. Nơi này có một cái tiến giai đến đại vu sư cấp bậc vu sư tiến nhập tiến giai ác mộng. Mới sẽ sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp. Mỗi khởi động một lần. Đều cần hao phí đại lượng nguyền rùa tính tài liệu. Tuy kỳ thật cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng khẳng định không đủ để từng đệ tử đều tới dùng một lần. Dù sao đối với tại ác mộng chuyện này. Vu sư khẳng định còn là không bằng thánh chức đám người tinh thông. Nhưng mà đối với ác mộng lại không có hứng thú. Ít nhất tiến giai ác mộng lại muốn đánh. Như vậy tại loại này vừa cần cùng với vu sư đám người nghiên cứu năng lực thúc đẩy. Trang bị cũng liền bị khai phát ra. Cái này trang bị cũng là Victor Hugo phát minh ra. Nó bị Victor Hugo mệnh danh là Victor Hugo học phái phỏng chế thần tính không mục tiêu dò mộng nghi thức chiều sâu chấp hành. Trang bị cực kỳ thượng vị cơ giám sát và điều khiển hệ thống. Cái thứ nhất của nó dùng thử người. Chính là lúc ấy tiến giai đến thuật sư luyện kim Salvatore. Thuận tiện nhắc tới, nó hiện tại bị Salvatore trọng mệnh danh là Onero, chấm ngoặc kép, còn là cái tên này tốt một chút. Một bên vây xem lấy Husky nhỏ giọng độc miệng nói. Đệ một cái tên ta cũng không có nhớ kỹ. Mà theo Isaac đem trang bị xung quanh dần dần thắp sáng. Trên tường ba khối liền cùng một chỗ trên màn ảnh khổng lồ. Cũng rốt cục tới xuất hiện hình ảnh. kia như là một đoàn nhan sắc và hình dạng không ngừng biến hóa phát sáng slide. Tại đen nhánh sắc bối cảnh bên trong không ngừng vặn vẹo nhúc nhích. Đây là tại chưa tiến nhập ác mộng trước. Bạch Ngân giai siêu phàm giả chưa thành hình, mộng cảnh. Không đợi hỏi, Isaac liền đối với Husky giải thích nói. Từ nơi này, có thể trước tiên thấy được trong cơn ác mộng tình huống cụ thể. Cũng sử dụng dự đoán thiết trí hảo nghi thức. Lựa chọn từ ngoại giới chuyển vận tiến vào tin tức. Trị liệu tinh lọc người trong mộng thân thể. Hay là đem cưỡng chế tỉnh lại. Chỉ thấy Trung Kỳ cả người lấy chậm đợi ôm kiểu công chúa tư thế. Trình độ phiêu phù ở không trung. Bao bọc tại tỉ mỉ quang bên trong lưu. Dưới làn da mặt lưu động quang. Tình cảnh nhìn lên dị thường khoa học viễn tưởng. Công nghệ cao A, Husky hai tay ôm ngực. Vẻ mặt nghiêm túc cảm thán. Nguyên lai như thế. Tuy nghe rất lợi hại nhưng hoàn toàn không có hiểu. JPG dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.